Xin chào mọi người, chắc mai mốt là át phải sắp xếp lại thời gian, không kịp lên mấy chuyện khác. Phú lại ra ra một cái hết hồn luôn, bây giờ không biết làm sao một lần. Át cảm ơn bạn Sơn Nguyễn, cảm ơn Ngọc Đại Trần nhé, ủng hộ át, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 72. Rầm rập, rầm rập. Các nơi trong võ quán lập tức vang lên rất nhiều tiếng bước chân và lao tới. Vô số đệ tử của võ quán Mãn Thị mặc võ phục chạy ra bao vây chặt chẽ người vừa bước vào. Mãn Thương Thật và đám người cấp cao của nhà Mãn cũng chạy ra. Nhìn thấy thảm cảnh ở ngoài cổng, bọn họ đều biến sắc. Anh Tú cũng chạy tới đứng bên cạnh anh Mục có chút sợ hãi. Chuyện này là như thế nào? Anh Tú, con làm cái gì vậy? Anh Mục run rẩy hỏi. Con không làm gì cả. Anh Tú cũng run rẩy đáp lại. Cậu là ai? Mãn Thương Thạch nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp như thiên sứ kia, lạnh lùng hỏi. Ai là Mãn Thương Thạch? Người kia hỏi ngược lại. Là tôi đây. Mãn Thương Thạch đứng ra, híp mắt hỏi. Cậu đến võ quán Mãn Thị chúng tôi, chẳng phân rõ đúng sai thị phi đã đánh người của võ quán tôi bị thương. Cậu đến để khiêu chiến sao? Khiêu chiến sao? Cứ coi như là thế đi. Nhưng chắc là còn nghiêm trọng hơn khiêu chiến đó. Mãn Thương Thạch, ông phái người đến giết tôi. Hôm nay tôi đến đánh cả nhà Mãn ông tàn phế. Chắc nhà họ Mãn không có gì phải oán trách chứ gì. Người kia bình thản nói lại. Mãn Thương Thạch nghe thấy thế thì sửng sốt, sau đó thất thanh kêu lên. Cậu chính là chủ tịch Lâm sao? Xem ra ông vẫn chưa ngu lắm. Tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là cậu sao? Chủ tịch Lâm, cậu không chịu chui rút ở Giang Thành mà chạy đến tận Yến Kinh làm gì chứ? Cậu tưởng đây là nơi nhỏ bé như Giang Thành sao? Cậu có biết cậu đang ở đâu không? Cậu đang ở tổng đường khẩu của võ quán Mãn Thị tôi đấy. Cậu đến đây để huyên hoang sao? Không muốn về Giang Thành nữa sao? Mãn Thương Thạch cười khẩy, sau đó phất tay đám cổng, đuổi cả những người đã báo cảnh sát đi. Nếu cậu ta đến để gây sự, vậy thì hãy dùng cách của võ quán chúng ta để giải quyết. Nếu không, chẳng phải sẽ khiến những người cùng ngành ở Yến Kinh chê cười sao? Vâng, ông hai. Người có võ quán Mãn Thị lập tức đóng cổng lại, đám đệ tử bao vây chặt Lâm Minh. Tôi cứ tưởng chủ tịch Lâm là một bác sĩ đông y, hiểu chút y thuật, không ngờ cũng biết quyền cước. Đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội. Nói đi, cậu muốn đánh với ai? Một chọi một, tôi sẽ không ý vào đông người để mắt bắt nạt một mình cậu. Mãn Thương Thạch bình đã nói. Chú Mãn, có phải các chú có hiểu lầm gì không? Sắc mặt anh Tú tỏ vẻ lo lắng, lập tức đứng ra. Câm miệng, chuyện này thì liên quan gì đến con? Anh Mục lập tức biến sắc, kéo anh Tú lại. Sao vậy, anh Tú, cháu quen người này sao? Mãn Thương Thạch ngoảnh sang hỏi. Anh Tú há miệng, nói không nên lời. Nhưng lúc này Lâm Minh lại lấy châm bạc ra, đâm từng châm vào hai tay hai chân mình, mỗi chỗ 5 châm. Đâm châm xong, anh giơ tay lên, 15 giọt lạc linh huyết giấu dưới ống tay áo lúc này cũng vẽ lộ ra vẻ vô cùng yêu dị. Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Minh nói. Ồ, cậu nóng lòng thế sao? Vậy cậu muốn đánh với ai? Mãn Thương Thạch cười hỏi. Ông hai Mãn, hay là để tôi xử lý người này cho nhé. Anh Mục nhớ giọng hỏi. Người anh em, tuy quân quyền của ông có uy lực không tầm thường, nhưng đây là chuyện của võ quán Mãn Thị tôi. Người ta đã đến gần nơi khiêu chiến. Nếu võ quán Mãn Thị chúng tôi không đích thân ra mặt giải quyết, đồn ra ngoài thì chúng tôi biết để mặt mũi vào đâu chứ? Ông cứ đứng một bên xem đi, xử lý xong cậu ta, chúng ta lại uống tiếp. Mãn Thương Thạch bình thản nói, rồi nháy mắt với một người cấp cao của nhà họ Mãn ở bên cạnh. Người kia hiểu ý, lập tức bước tới, thủ thế, rồi trầm giọng quát, xin thỉnh giáo. Các ông không lên cùng nhau sao? Lâm Minh điềm nhiên hỏi, nên cùng nhau? Người kia sửng sốt, sau đó cười khẩy. Đối phó với cậu thì có thể cần bao nhiêu người chứ? Một mình tôi là đủ rồi. Dứt lời, ông ta hét lên một tiếng, tung một cú đấm đánh vào đầu Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh vẫn đứng bất động, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia. Người có võ quán Mãn Thị đứng xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tên này làm gì vậy? Tại sao lại không né tránh? Đầu óc ông ta có vấn đề gì sao? Bà họ thầm nghĩ trong lòng. Bốp, nắm đấm của người kia nện vạch vào lồng ngực Lâm Minh, phát ra âm thanh nặng nề. Thế nhưng Lâm Minh vẫn không mảy may suy chuyển, khuôn mặt lại càng không có vẻ gì là đau đớn cả. Dường như cú đấm kia chỉ là gãi ngứa cho anh mà thôi. Hả? Người kia ngạc nhiên, mà người xung quanh cũng không khỏi run rẩy. Ai đã chứng kiến cảnh này đều tỏ vẻ không dám tin. Tôi đã bảo các ông lên cùng nhau rồi mà. Lâm Minh lạnh lùng nói, rồi bất ngờ cho gia đình đánh mạnh vào cánh tay người kia. Rắc. Cánh tay ông ta lập tức bị đánh gãy, vẹo thành một góc độ quỷ dị. Sau đó Lâm Minh lại giơ cho nên bốc, người kia văng ra ngoài, va vào hòn non bộ ở bên cạnh. Hòn non bộ vỡ vụn, còn ông ta cũng mất điểm đi. Cái gì? Mọi người đều há miệng. Hôm nay tôi chỉ tính sổ với người nhà họ Mãn, Những ai không phải người nhạo mãn thì nhanh chóng rời khỏi đây, có thể tránh được tai họa. Lê Minh thấp giọng quát. Đạt Trinh bước tới, lập tức như sư tử vồ mồi lao về phía Mãn Thương Thạch. Khốn kiếp! Mãn Thương Thạch nổi giận, lật tay đánh ra một quyền, đi chết đi! Trào đốc giận dữ, nắm đấm ông ta vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn. Không thể không nói, Mãn Thương Thạch quả thực là một cao thủ võ học hàng đầu. Trình độ của ông ta không phải là những quán quân võ thuật kia mà có thể sánh được. Nhưng trước mặt Lâm Minh, cú đấm này hoàn toàn không đáng để mắt tới. Đúng vậy, Lâm Minh thực sự không biết gì về võ thuật cả. Anh chỉ dựa vào hai thứ. Một, lực. Hai, nhanh. Chính là cái gọi là một người mạnh mẽ có thể thắng được 10 người biết võ. Cũng chính là cái gọi là võ công thiên hạ chỉ có nhanh là không thể phá. Trong mắt anh, lộ số võ học chỉ là một loại kỹ xảo mà thôi. Khi khả năng của anh vượt quá những kỹ xảo này, thì cái gọi là kỹ xảo cũng chỉ là mang tính hình thức mà thôi. Sắc mặt Lâm Minh lạnh lùng, cũng không tránh né mà tung một cú đấm nhằm vào cú đấm của Mãn Thương Thạch. Bốp, rắc. Âm thanh nặng nề và âm thanh trong trẻo vang lên cùng một lúc. Chỉ thấy sau khi nắm đấm của Mãn Thương Thạch và nắm đấm của Lâm Minh chạm vào nhau liền vẹo đi, cảnh tượng xương gãy và máu thịt vô cùng dữ tợn và máu tanh. A! À! Mãn Thương Thạch gào lên một tiếng thảm thiết, liên tiếp lùi lại. Bàn tay của ông ta đã bị Lâm Minh đấm cho tàn phế. Hả? Ai đấy đều bị dọa cho tái mặt. Lên, tất cả cùng xông lên, đánh chết cậu ta cho tôi. Những người cấp cao còn lại của nhà họ Mãn cũng hoảng hốt, vội gào lên. Người có võ quán Mãn thị không dần trừ này nữa, ào ào xông tới. Nếu đã ra tay thì đừng hòng đi nữa. Lâm Minh lại lùng nói, vùng hai đám đấm lên, điên cuồng đánh vào đám người. Mỗi quyền mỗi cước như nặng mấy trăm cân, những người trúng đòn không gãy xương thì cũng hôn mê. Lâm Minh chẳng khác nào một chiến thần, không một ai có thể ngăn cản. Chỉ trong mấy chục giây đã có 20 mấy người nằm dưới đất, hoặc là rên rỉ, hoặc là ngất xỉu. Cảnh tượng này khiến hai cha con anh một đều run lập cập. Mãn Thương Thạch được dìu sang bên cạnh cũng đờ người ra. Tên này là quái vật sao? Ông hai, hình như người của chúng ta không ngăn cản được người này. Một đệ tử của võ quán Mãn thị run rẩy nói, mau đến quán trà gọi anh tôi về, nhanh lên. Mãn Thương Thạch vội hét lên, vâng ông hai. Trong một quán trà cách võ quán Mãn thị không xa, Mãn Thương Hải, quán chủ tổng đường của võ quán Mãn thị, cũng là gia chủ hiện tại của nhà họ Mãn, đang ngồi cùng vài ông lão của nhà họ Mãn uống trà xem kịch. Tuy nói là xem kịch nhưng thực ra là đang bàn công chuyện. Một vài người tuổi tác khá lớn, danh vọng khá cao, ngồi cùng bàn với bọn họ. Mấy người nhỏ giọng nói gì đó, nhưng đường nhìn thì thỉnh thoảng lại nhìn về phía bàn ở chính giữa quán trà. Thực ra không chỉ là bọn họ, nhiều người trong quán trà đều nhìn về phía đó. Có hai người ngồi ở bàn chính giữa, một người là ông lão khoảng 60 tuổi, một người là thiếu nữ khoảng 20 tuổi. Cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ dựa vào ghế, đôi mắt xinh đẹp linh hoạt nhìn diễn viên đang diễn kịch trên sân khấu, thỉnh thoảng cầm bánh ngọt trên bàn để ăn. Ông lão đứng bên cạnh không dám ngồi xuống, không dám lên tiếng, giống như một bức tượng. Đúng là xui xẻo, sao vì công chúa nhỏ đó lại chạy đến đây chứ? Một người đàn ông bên cạnh, Mãn Thương Hải, đỡ trán hơi đau đầu nói ra. Đừng bị cô ta nhắm trúng, nếu không thì tiêu đó. Một ông lão ở phía khác nhỏ giọng nói. Các vị không cần lo lắng, nơi này là Yếm Kinh, huống hồ đại hội sắp mở ra, nhà họ Lâm của cô ta còn muốn rước quá nhiều rắc rối, chắc chắn sẽ ràng buộc cô ta. Mọi người tiếp tục bàn công việc đi, đừng để tâm tới cô ta là được. Mãn Thương Hải nhỏ giọng nói. Mấy người lại trò chuyện với nhau. Lúc này một người vội vã chạy vào quán trà. Thầy ơi, không hay rồi. Người đến cũng không biết tình hình bên trong quán trà, gào lên. Thiếu nữ đã ăn bánh ngọt ở bên đó, quay đầu sang tò mò nhìn lại. Vẻ mặt Mãn Thương Hải không khỏi thay đổi, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn người kia, hài giọng nói. A Mậu, nhớ ra một chút đi, luống cuống như vậy ra hệ thống gì chứ, trời không sụp xuống được đâu. À vâng, vâng thầy. Nói, xảy ra chuyện gì? Mãn Thương Hải lại lùng nói. Có người phá quán, có người đến phá quán. Người tên A Mậu vội đáp lại. Nghe thấy vậy, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên. Phá quán sao? Ai mà lớn gan vậy chứ, dám đến phá võ quán Mãn thị sao? Muốn chết hay sao chứ? Người ngồi xung quanh đều không khỏi lên tiếng. Mãn Thương Hải ngạc nhiên, sau đó hừ một tiếng. Mãn Thạch đang làm gì vậy? Có người đến phá quán mà không xử lý được sao? Ông hai đã ra mặt, nhưng người đó rất lợi hại. Ông hai chỉ đọ sức một chiêu với anh ta đã thua thiệt to, một bàn tay bị tàn phế rồi. A Mậu muốn khóc mà không có nước mắt. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, Mãn Thương Hải cũng kinh ngạc. Một chiêu làm ông hai Mãn tàn phế sao? Chuyện này không thể nào. Mọi người đều khiếp sợ, không dám tin những gì mình vừa nghe được. Tôi nhớ Mãn Thương Thạch rất có bản lĩnh, ai mà lợi hại như vậy chứ? Lúc này một giọng nói vô cùng êm tai đột nhiên vang lên. Nghe thấy giọng nói này, bọn họ nhìn sang bên cạnh theo bản năng. Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, sắc mặt bọn họ đều biến đổi, lập tức im miệng không dám lên tiếng. Hóa ra Chủ nhân của giọng nói đó chính là thiếu nữ ngồi ở bàn chính giữa. Ồ, sao các người không nói nữa? Có phải là xem thường tôi không? Thiếu nữ nhíu mày, hết sức không vui, nói ra. Cô Lâm nói đùa, chúng tôi sao có thể xem thường cô được chứ? Mãnh Hải khẽ hít vào một hơi, nói ra. Võ quán của các ông bị người ta phá rồi sao? Thiếu nữ hỏi. Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Vậy ông còn không mau đi xử lý đi. Nhân tiện tôi cũng qua đó xem. Mấy vở hí kịch này quá chán, đến nhà ông xem náo nhiệt cũng không tồi. Thiếu nữ mỉm cười nói ra. Chuyện này... Mãnh Thương Hải á khẩu. Sao? Ông cũng xem thường tôi sao? Thiếu nữ sầm mặt xuống. À, sao dám chứ? Mãnh Thương Hải vội vàng lắc đầu. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Cô gái cười nói, sau đó đi ra ngoài quán trà. Mãnh Thương Hải thở dài, cũng vội vàng đuổi theo ra ngoài. Mặc dù ông ta kiêng dè thiếu nữ này, nhưng đến lúc này rồi cũng không còn quan tâm được nhiều nữa. Người khác đến võ quán Mãnh Thị phá quán, nếu không xử lý tốt thì tranh nhanh của võ quán Mãnh Thị sẽ bắt hết. Người lên võ cực kỳ quý trọng thanh danh của mình, võ quán Mãnh Thị cũng như vậy. Bọn họ có thể đạt đến quy mô ngày hôm nay cũng nhờ thanh danh mang lại. Danh tiếng lớn thì người ngưỡng mộ cũng nhiều, người đến bái sư học nghệ cũng sẽ nối tiếp không dứt. Nếu hôm nay bị người ta phá võ quán, vậy chẳng phải Mãnh Thương Hải của ông ta sẽ trở thành trò cười của người khác hay sao? Võ quán Mãnh Thị còn đứng vững thế nào được chứ? Thế là mấy người Mãnh Thương Hải và thiếu nữ đó vội vàng đi về phía võ quán Mãnh Thị. Lúc này võ quán Mãnh Thị dậy lên tiếng kêu than, đệ tử võ quán Mãnh Thị ngã xuống đất. Bò người thì gãy xương sườn, người thì gãy tay gãy chân, không một ai có thể bò dậy. Chỉ có vài người vẫn còn đứng, đó là một vài đệ tử vừa mới gia nhập võ quán chưa ra tay và hai cha con anh mục. Mấy người bọn họ đứng sững tại chỗ, hai mắt trừng to ngơ ngác nhìn mọi thứ. Âm, người cuối cùng bị đánh bay ra, tông vào vách tường vỡ nát, ngất xỉu ngã xuống đất. Những người còn lại không một ai dám tiến tới. Bọn họ đều tụ tập xung quanh Mãnh Thương Thạch, ai nấy run lẩy bẩy, thấp thỏm bất an. Mấy trăm người trên mặt đất đều bị người đó giải quyết. Người đó thực sự còn là con người sao? Ông hai làm sao đây? Chúng ta phải làm sao? Một đệ tử run rẩy hỏi Mãnh Thương Thạch. Bình tĩnh, đừng hoảng, anh cả và những người khác sắp về rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ cho thằng nhóc này biết tay. Mãnh Thương Thạch toát mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh nói ra. Nhưng trong lúc bọn họ nói chuyện, Lâm Minh đã từ bên đó đi tới. Lên, chặn cô ta lại. Mãnh Thương Thạch nghiến răng khẽ quát lên. Ông hai, chúng tôi làm sao chặn? Người bên cạnh muốn khóc mà không có nước mắt. Làm sao chặn sao? Để nắm đấm của các cậu ra chặn. Xông lên, nhanh lên. Mãnh Thương Thạch thúc giục. Chuyện này ai dám không nghe thì cút ra khỏi mỏ võ quán Mãnh Thị cho tôi. Mãnh Thương Thạch tức giận nói ra. Bọn họ nghe vậy không còn cách nào khác, chỉ đành liều mạng xông lên. Nhưng kết quả không ngoài dự liệu. Là mình chỉ vài ba chiêu đã giải quyết hết đám người đó. Thủ đoạn của anh cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không nương tay. Một khi anh ra tay, tuy không thấy máu, nhưng đủ để làm nội thương, đánh gãy xương. Khi người cuối cùng của võ quán Mãnh Thị ở bên cạnh Mãnh Thương Thạch ngã xuống, cuối cùng ông ta cũng hốt hoảng. Mãnh Thương Thạch, bây giờ đến lúc tính sổ ông rồi, đúng không? Là mình lạnh lùng nói. Cậu định làm gì? Tôi nói cho cậu biết, tôi là em trai của Mãnh Thương Hải. Cậu biết Mãnh Thương Hải là ai hay không? Cậu mà động vào tôi, anh trai tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Mãnh Thương Thạch vội vàng lùi ra phía sau với mặt vô cùng khó coi, nhưng Lâm Minh hoàn toàn không quan tâm. Mãnh Thương Thạch sốt ruột vội vàng nhìn sang anh mục ở bên cạnh. Người anh em mau giúp tôi. Chuyện này ông hai Mãnh sao tôi có thể giúp ông được chứ? Anh mục vừa bất đắc dĩ vừa sợ hãi nói ra. Ngay cả ông hai có không phải là đối thủ của người này, ông ta lấy cái gì mà giúp chứ? Trong lúc bọn họ đang nói, Lâm Minh để đến trước mặt Mãnh Thương Thạch. Khốn kiếp! Mãnh Thương Thạch thấy không còn đường lui, quát khẽ nhà tới Lâm Minh, dường như muốn liều một trận cuối cùng. Nhưng giây sau đó, Lâm Minh đột nhiên ra tay bóp cổ Mãnh Thương Thạch, tiếp đó nhấc cả cơ thể ông ta lên đập vào bức tường bên cạnh. Ầm! Bức tường rung chuyển, Mãnh Thương Thạch sôi trào khí huyết, lục phủ ngũ tạng như sắp nứt ra, khóe miệng tràn cả máu. Cậu định giết tôi sao? Mãnh Thương Thạch run rẩy yếu ớt hỏi. Không, tôi chỉ đánh ông tàn phế thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó nhấc ngón tay nhắm vào gương mặt của Mãnh Thương Thạch. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, cửa đột ngột bị đá từ bên ngoài. Sau đó một nhóm người tiến vào võ quán. Dừng tay lại cho tôi! Tiếng quát vang lên là Mãnh Thương Hải đã về đến. Mãnh Thương Hải dẫn người ở quán trà tới, bước nhanh qua cửa. Thiếu nữ kia cũng đi theo. Lâm Minh hơi nhíu mày, liếc nhìn Mãnh Thương Hải, khỏe mắt không khỏi liếc tới thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ cũng tò mò nhìn Lâm Minh, vẻ hứng thú trong mắt được thay thế bởi cảm giác nghi hoặc. Cậu bạn, cậu là ai? Mãnh Thương Hải nhìn Lâm Minh với vẻ mặt lạnh lùng, nghi mị hỏi. Người tính sổ, ông là quán chủ của võ quán Mãnh Thị đúng không? Lâm Minh bình thản liếc nhìn ông ta. Không sai. Mãnh Thương Hải hạ thấp giọng lạnh lùng nói. Cậu bạn, nếu cậu đến võ quán Mãnh Thị chúng tôi khiêu chiến, mọi người so đấu trong hòa bình, thấy đủ thì dừng lại là được. Vì sao cậu lại làm bị thương người khác chứ? Hơn nữa, còn đã đánh em trai tôi tàn phế. Cậu thấy hành vi của cậu quá độc ác sao? Ác độc sao? Lúc vào quán bán thịt có ông phái sát thủ tới giết tôi, sao không nói là độc ác? Bây giờ tôi đánh tới cửa, ông lại chỉ trích tôi. Mã Thương Hải, võ quán bán thịt của các ông là như thế đó sao? Lâm Minh lắc đầu. Nghe thấy lời này, Mã Thương Hải rõ ràng đã thay đổi sắc mặt. Thương Thạch, có chuyện đó không? Ông ta nhìn chằm chằm Mã Thương Thạch hỏi ra. Chuyện này Mã Thương Thạch chưa nói với Mã Thương Hải. Anh cả, em chỉ sai người đi dạy dỗ cậu ta mà thôi. Mã Thương Thạch nói thật nhỏ. Vậy là có chuyện này rồi sao? Thiếu nữ ở bên cạnh che miệng cười nói. Câu nói này quá là không cho người nhà họ Mãn đường lui rồi. Mãn Thương Hải nếu nhìn thiếu nữ đó không quan tâm mà nhìn sang Lâm Minh. Cậu bạn, trong chuyện này có thể có hiểu lầm gì đó. Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện, giải quyết chuyện này trong hòa bình. Thật ra tính tình của Mãn Thương Hải không hề tốt như vậy. Nhưng khi nhìn thấy bị đệ tử nhà họ Mãn nằm đầy dưới đất, nhìn Mãn Thương Thạch bị người đó sắc đen như sắc một con gà, thật ra trong lòng ông ta cũng không đủ tự tin. Người trẻ tuổi này rõ ràng không phải dạng hiền lành, nếu không đã không một mình đánh tới võ quán bán thịt như thế. Nếu thật sự đánh nhau, mình cũng sẽ thua, danh dự của nhà họ Mãn sẽ mất sạch. Thế nên nếu không đến mức bất đắc chỉ, Mãn Thương Hải sẽ không muốn ra tay. Mãn Thương Hải, người khác đã ức hiếp tới đầu ông rồi, ông còn có đầu rụt cổ thế sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải võ quán bán thịt các ông sẽ bị người ta chê cười hay sao chứ? Thiếu nữ đó lại nói ra, giọng điệu vô cùng sắc bén. Vẻ mặt Mãn Thương Hải vô cùng khó coi, liếc nhìn thiếu nữ. Cô Lâm, tôi chỉ là muốn giải quyết chuyện này trong yên bình, đưa những đệ tử bị thương đi chữa trị sớm. Cô Lâm, Lâm Minh nhìn lại. Cậu bạn, cậu nói đi, chuyện này nên là giải quyết như thế nào? Mãn Thương Hải lớn tiếng hỏi lại. Bảo Mãn Thương Thạch và con trai ông Mãn Phúc Tây qua đây, dập đầu ba cái trước mặt tôi, sau đó tự phế võ công, chuyện này coi như qua. Lâm Minh nói ra, anh vừa nói vậy, người nhà Mãn đều biến sắc. Như thế sao được chứ? Người nhà Mãn chúng tôi không cần phế gì nữa sao? Huống hồ Mã Quốc Tây là hạt giống của võ quán Mãn Thị chúng tôi, sắp tới sẽ tham gia đại hội. Nếu tự phế vào công, võ quán Mãn Thị chúng tôi còn có vốn liếng gì chứ? Yêu cầu này thật là quá đáng. Nhiều ông lão của nhà Mãn tức giận không thể kiềm chế. Vẻ mặt của Mãn Thương Hải cũng trở nên mất tự nhiên. Cậu bạn, yêu cầu của cậu có phải là hơi quá đáng rồi không? Tôi yêu cầu hai bên đàm phán, chứ không phải là thỏa hiệp đơn phương. Mãn Thương Hải nói ra, ông ta không thể nào chấp nhận yêu cầu như thế này. Nhưng tôi không muốn đàm phán với các người. Là mình lắc đầu. Cứ phải cả chết lưới rách thì cậu mới vui hay sao? Hay là cậu cảm thấy võ quán Mãnh thì chúng tôi không đủ vốn liếng đối kháng với cậu? Mãnh Thương Hải bực tức nói, đúng. Lâm Minh thản nhiên đáp lại. Bọn họ nghe được lời này thì giật điên lên, ngông cuồng, quá mức ngông cuồng. Quán chủ, hình như người ta tưởng lầm sự khoan dung độ lượng của ông thành sự hèn yếu rồi. Nếu ông cứ tiếp tục nhẫn nhịn, võ quán Mãnh thì sẽ mất hết danh dự. Mấy ông lão phẫn nộ đổ ra. Quán chủ, nếu ông không muốn ra tay thì để tôi lên đi. Tiếng quát khẽ vang lên, sau đó một ông lão mặc áo thời đường để râu dài xông tới phía trước. Bác Ôn, quay về. Mãnh Thương Hải biến sắc lập tức quát lên, nhưng không còn kịp nữa. Ông lão đã tụ khí đanh điền, hai tay giang rộng, đừng thấy ông ta lớn tuổi mà lầm. Cánh tay bên dưới ống tay áo đó cuồn cuộn cơ bắp, một quyền hóa trảo như báo xanh tấn công bất ngờ, đánh về phía Lâm Minh một cách hung ác tàn nhẫn. Báo địch trảo. Có người kinh ngạc kêu lên. Chiêu này vô cùng nổi tiếng ở võ quán Mãnh Thị. Nghe nói võ quán Mãnh Thị từng có đệ tử sử dụng chiêu này đánh cho một quán quân tán thủ gãy xương, vô cùng hung hãn. Nhưng trong mắt Lâm Minh, tốc độ của báo liệt trảo này quá chậm. Anh là lùng tóm lấy Mãnh Thương Thạch, buông tay ném về phía ông lão. Cơ thể cao to của Mãnh Thương Thạch đập vào người ông lão. Hả? Hơi thở ông lão run rẩy, vội vàng thu chiêu tránh đi. Rầm! Mãnh Thương Thạch đập mình xuống đất, người lão đảo bể đầu chảy máu. Ông lão kinh hoảng trốn đi, nhưng lại đến khi ông ta quay đầu lại, Lâm Minh đã đứng trước mặt ông ta. Không hay, bác Hùng, cẩn thận! Người xung quanh vội vã hét lên. Nhưng lần này ông ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Lâm Minh chính vì ông ta là người già mà nương tay đánh thẳng một quyền tới vai bác Ôn. Bác Ôn bắt chéo hai tay ngăn đỡ. Nhưng chờ đợi ông ta là sức mạnh nặng tợ ngàn cân. Rầm! Sức mạnh dồi dào giống như gió bão đánh tới như muốn xé toạc cơ thể bác Ôn. Rắc! Âm thanh to rõ vang lên. Xương hai cánh tay của bác Ôn đã bị gãy. Sức mạnh còn lại lan truyền khắp cơ thể ông ta. Cả người ông ta không đứng vững, bị đánh bay ra ngoài, cứ như quả bóng bàn bị đánh bật đi, đập mạnh xuống nền đất, đàn hồi vài lần, lộn nhào vài vòng, cho đến khi đâm vào vách tường trong sân mới dừng lại. Đợi khi dừng hẳn, ông ta đã không còn động tĩnh nữa. Người ở đây đều lặng thinh. Bác Ôn, đây là người đã theo hai cha con Mãnh Thương Hải cùng nhau học võ, đúng hơn Mãnh Thương Hải phải gọi ông ta là sư thúc. Mặc dù thiên phú của Bác Ôn không cao, nhưng học võ bao nhiêu năm nay, thực lực ông ta cũng thuộc hàng nhân tài ở võ quán Mãnh Thị, cũng là trụ cột vững chắc của võ quán Mãnh Thị. là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng bây giờ Bắc Ôn lại bị người kia đánh bay chỉ bằng một chiêu. Một chiêu đã giải quyết được Bắc Ôn danh tiếng lấy lần này. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Mãnh Thần Hải trợn tròn mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng này. Hiểu Nữ cũng vô cùng ngạc kinh ngạc, không thể tin nổi cảnh tượng mà mình trông thấy. Ông lão đứng bên cạnh cô ta khẽ nhíu mày, quái lạ nhìn lên mình, cuối cùng dừng trên những cây châm bạc ở tứ chi anh, như đang suy nghĩ điều gì đó. Được rồi, các người còn ai muốn ra tay hay không? Tôi đề nghị các người đừng lãng phí thời gian nữa, cùng nhau lên đi. Nếu các người không lên thì để tôi chủ động một chút là được. Lâm Minh lại đừng nói, sau đó bước chân ra đi về phía Mãnh Thượng Hải. Thực lực của Lâm Minh khiến người có võ quán Mãnh Thị vô cùng sợ hãi và cũng vô cùng phẫn nộ. Chưa bao giờ có ai dám khiêu chiến võ quán Mãnh Thị như vậy. Nhưng chuyện này đến nước này, bọn họ hoàn toàn không còn đường lui. Được, nếu cậu đã ép người như vậy thì cũng không trách chúng tôi được. Mãnh Thượng Hải lại lùng quát lên, mọi người xông lên cùng tôi đi, bắt thằng nhóc ngông cuồng này lại trước, sau đó từ từ xử lý. Ồ, anh ta đến để khiêu chiến, các người lên từng người là đã có hiềm nghi đánh luân phiên rồi, bây giờ các người còn định đánh hội đồng sao? Vậy thì thật không xứng tầm. Thiếu Nữ nhíu mày nói ra, khiêu chiến sao? Có ai khiêu chiến mà đánh người của tôi thành thế này? Người khiêu chiến lại đánh người của tôi tới chết thế sao? Đối phó với người như vậy tôi không cần nói đạo nghĩa gì cả, dù sao bây giờ cũng đang đóng cửa, tôi cũng không sợ miệng lưỡi của người khác. Đợi tôi giải quyết xong thằng nhóc này, còn có người nào nói võ quán Mãnh Thị chúng tôi không bằng thằng nhóc này sao? Mãnh Thân Hải rõ ràng bị hành động ngông cuồng Lâm Minh làm cho tức giận, không còn vẻ ung dung bình tĩnh như trước nữa. Lần này ông ta định không từ thủ là nào. Cũng phải, anh đã dẫm lên đầu ông ta, sao ông ta có thể làm quân tử được nữa chứ? Mãnh Hải vừa dứt lời, tất cả cao thủ nhà họ Mãnh xung quanh đều xông tới tấn công. Hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Chết đi cho tao, thằng khốn, đưa tay chỉ rõ đi. Tiếng hô hào vang dội, chín nắm đấm như búa tạ từ xung quanh ập đến. Số nắm đấm này không biết đáng sợ đến mức nào, giống như một tấm lưới hoàn toàn che phủ Lâm Minh. Lâm Minh không còn đường lui nào, nhưng anh không quan tâm đến những nắm đấm đó mà nhắm thẳng vào một người trong số họ đánh tới. Rầm rầm rầm. Tiếng động dày đặc mà nặng nề vang lên. Những nắm đấm đó không ngoài dự liệu để đánh trên người Lâm Minh. Sức mạnh dày nặng khiến cơ thể Lâm Minh run lên, nhưng cũng chỉ là run lên một lúc đó mà thôi. Giây sau đó, nắm đấm Lâm Minh đánh vào đầu một trong những cao thủ nhà họ Mãnh. Trán người đó lõm xuống, bay ra xa, đập mạnh người lên mặt đất, lăn mấy vòng rồi không còn động tĩnh gì nữa. Hả? Người của nhà họ Mãnh xung quanh bị cách đánh hung hãn này làm cho kinh ngạc. Thằng nhóc đó trông có vẻ không cao to, nhưng sao có thể cơ thể lại đánh chắc như vậy chứ? Mặc kệ đi, mọi người tiếp tục đi. Tôi không tin chúng ta nhiều nắm đấm như vậy cộng lại mà không đánh nát thằng nhóc đó ra được. Tiếng gào thét phẫn nộ lại vang lên, bọn họ mang đầy lửa giận tấn công lần nữa. Quyền, trảo, đao, tay tấn công về phía Lâm Minh tới tấp như gió bão. Lâm Minh cũng không quan tâm, lại vung tay ầm ầm đánh tới. Rầm rầm rầm. Quyền cước chồng chất cùng nhau ập tới. Lâm Minh vẫn như vậy, hai bên hoàn toàn không phòng ngự gì cả, cứ như vậy cứng đối cứng, từng quyền chấm dứt, từng quyền phát ra tiếng. Chẳng lâu sau, võ quán Mãnh Thị đã ngã xuống hết một nửa số người. Trên người Lâm Minh cũng bầm tím, bị thương khắp mình. Nhìn cảnh tượng này, người ở đây đều hít ngược một hơi, da đầu tê dại. Đối lại là người luyện võ bình thường thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Nhưng Lâm Minh không những bị đánh chết, ngược lại chỉ bị một chút vết thương ngoài da, thật là đáng sợ. Phải biết rằng ca thủ của nhà họ Mãnh đều đã hy sinh gần hết. Đa số người bị một quyền một cước của Lâm Minh đánh ngất, vậy mà vẫn không thể hạn chế sức chiến đấu của Lâm Minh. Chẳng lẽ nhà họ Mãnh định dốc hết vốn liếng thật sao? Mãnh Hải nghĩ rằng cũng không dài dòng nữa, những lúc Lâm Minh bị thương khắp người mà bổ nhào đến gần đó, sau đó vung quyền ra tấn công ba đường trên dưới quanh. Lâm Minh vội vàng chống đỡ